Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 139, tình quan khó khăn. Lôi năng miêu triệt để im lặng, thậm chí là hoảng sợ. Tâm ta, cũng bị mang đi. Đúng vậy, ta chơi qua rất nhiều nữ nhân. Danh hào của ta xưng Hoa Hoa công tử. Trải qua giường của ta nữ nhân, không có 10. Không không không cái cũng có mấy ngàn cái. Ta đều là rất thoải mái. Chơi mấy ngày liền để các nàng xéo đi. Đây là ta lần thứ nhất động thật tình cảm. Ta lần thứ nhất động chân tình đối tượng. Lại là cái nam. Liền xem như giả gái. Cuối cùng vẫn là cái nam a. Người ta phủi mông một cái đi. Thế nhưng là ta. Lôi năng miêu đột nhiên trên không trung gào khóc. Nước mắt chảy ngang. Buồn bã muốn tuyệt. Bởi vì ta phát hiện, ta vẫn yêu lấy, hải hồn sơn cùng sa hồn cùng nhau đi vào lôi năng miêu trước mặt. Nhìn xem con hàng này thất hồn lạc phách sắc mặt, tất cả đều nhịn không được im lặng một cái chớp mắt. Sau đó vỗ vỗ lôi năng miêu bả vai. Tốt tốt, đừng thương tâm, người mẹ nó đem chúng ta đều bán sạch sẽ. Có thể ngươi dạng này chúng ta đều không có ý tứ tìm ngươi tính sổ. Vạn hạnh trong bất hạnh. Tiểu tử ngươi còn có tiện nghi đâu. Hải hồn sơn lời ấy tuy là trêu chọc, nhưng cũng là sự thật. Nên biết lôi năng miêu bởi vì sắc lộ cơ. Đem phe mình mấu chốt tin tức đều cáo chi đám người con mắt đánh dấu tả tiểu đa. Lúc này mới làm cho đến thế cục kịch biến như vậy. Liền đem hết thảy chịu tội đều thuộc về tội trạng tại lôi năng miêu trên thân. Lôi năng miêu cũng không thể nói gì hơn. Nhưng mà cho đến tận này. Hai người cảm giác Vu Minh Liên Quân phương diện tổn thất cố nhiên to như vậy. Vẫn chưa tới thương cân động cốt tình trạng. Mà nói đến thân thụ thê thảm nhất. Như cũ chưa quá lôi năng miêu người. Tâm linh đả kích chi thê thảm đau đớn. Không ai qua được rất. Hai người đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Nếu như là chính mình. Chỉ sợ tự sát tâm đều có. Lôi năng miêu cười thảm một tiếng. Là lỗi của ta. Toàn bộ đều là lỗi của ta. Là ta sắc mê tâm khiếu. Ta lại bị một người nam nhân mê đến thần hồn điên đảo. Không sai sai. Việc đã đến nước này. Hải hồn sơn khó coi trên khuôn mặt. Lại là có chút hiền lành. Nam nhân bởi vì tình cảm mà váng đầu. Lần thứ nhất động thật tình cảm. Cũng có thể lý giải. Bất quá ngươi tạo thành tổn thất. Đã thành sự thật. Chấm ngoặc kép. Hải hồn sơn nói. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ nói một chút. Ý tứ một cái đi. Sa hồn gật gật đầu. Lý giải là thật lý giải. Tất cả mọi người là tại son phấn trong đống lan lộn người. Nhưng bình thường chơi đùa phát tiết. Cùng coi là thật động chân tình là khác biệt. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu là việc này rơi xuống trên người mình. Tâm linh đả kích nặng nề trình độ. Khó có thể tưởng tượng. Nhưng là. Lý giải sắp xếp giải. Hiện thực tạo thành tổn thất. Chung quy là hiện thực. Tự nhiên muốn do ngươi đến cõng. Vô luận lập trường của ngươi như thế nào. Sơ tâm như thế nào. Chung quy là bởi vì chân tình của ngươi. Hại chết không ít người. Làm trễ nải kế hoạch lớn. Còn có thần vô tú dị bảo di thất. Đây đều là nhất định phải làm được bồi thường. Phương diện này thái độ cũng muốn đoan chính. Nếu không về sau còn thế nào lan lộn. Lôi năng miêu hồn bay phách lạc nói. Minh bạch, ta sẽ đối với các huynh đệ làm ra lời nhắn nhủ. Sa hồn thở dài. Nói, được, hai chúng ta là muốn hỏi. Người thiên lôi kính, không có bị dỗ đi thôi. Không trách hai người có ý nghĩ thế này. Thật sự là lôi năng miêu tình huống hiện tại. Cơ hồ có thể nói. Liền xem như mạng nhỏ bị dỗ dành không có. Đó cũng là chuyện lại không quá bình thường. Thậm chí, bọn hắn đối với tả tiểu đa không có thuận tay lấy đi lôi năng miêu mạng nhỏ. Đã thâm biểu kinh ngạc. Thiên lôi kính, chấm ngoặc kép, lôi năng miêu nuốt nước miếng một cái. Khóc chít chít mà nói. Ngoặc kép, ngay tại vừa rồi, bị, cầm đi, nàng nói muốn nhìn, ô ô, chấm ngoặc kép, xà hồn cùng hải hồn sơn vô lực ngửa đầu nhìn trời. Con hàng này, quả nhiên không có đoán sai. Vậy mà thật là cho ra đi. Năng miêu, chấm ngoặc kép, xà hồn rốt cục vẫn là nhịn không được. người cũng coi là vượt qua vạn bụi hoa. Hạ lưu tuyệt không phong lưu người nổi bật, tâm cơ mưu trí, càng là nửa điểm không thiếu. Người cái này, chấm ngoặc kép, cuối cùng vẫn là có chút không hiểu rõ. Người một cái từ trước đến nay đem nữ nhân khi đồ chơi người. Thế mà cũng sẽ có nặng như thế bi thương vì tình yêu. Lôi năng miêu thất hồn lạc phách nhìn xem phương xa. Vẻ mặt ở giữa vẫn hỗn tạp khó mà diễn tả bằng lời giật mình lo lắng cùng sinh không thể luyến. Một hồi lâu sau đằng sau mới nói. Tâm của ngươi, chân chính động đậy sao? Tình của ngươi, chân chính động đậy sao? Vượt qua vạn bụi hoa, người yêu sao? Hải hồn sam triệt để mộng. Thế nhưng là, cái này, ngươi đây là bị người hố a? Đây chính là cái nam. Lôi năng miêu một mặt im lặng. Ta biết, ta hận hắn, ta hận không thể đem ta tiểu đa chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho, nhưng ta chính là không quên hắn được cái kia nữ trang hình tượng. Ta, chấm ngoặc kép, trong lúc bất chợt ngửa mặt lên trời thở dài. Chẳng lẽ lại lão tử đời này chơi đến nữ nhân nhiều lắm? Hạ lưu quá mức, lúc này mới gặp phải bực này báo ứng. Gặp được như thế một cái không có tiết tháo đồ vật. Từ đây làm hỏng chung thân. Chấm ngoặc kép, hải hồn sơn cùng sa hồn lại lần nữa tương đối im lặng. Hai người này đều là thông minh tới cực điểm ngoan nhân. Há có thể nghe không hiểu. Vị này lôi năng miêu mặc dù ngoài miệng đang chửi mắng. Nói chắc như đinh đóng cột. Chữ chữ âm vang. Nhưng trong lòng hận ý lại không mãnh liệt. Tương phản. Còn ẩn ẩn có mấy phần thoải mái hương vị ở bên trong. Ẩn ẩn nhưng có chút lớn triệt hiểu ra hương vị. Cái kia, truy sát tà tiểu đa sự tình. Ngươi còn, tham gia hay không tham gia? Hải hồn sơn hỏi. Không tham gia, lôi năng miêu đắng chát cười cười. Ta nhất định phải về nhà. Lần này đi ra, ném đi đại nhân, ném đi gia tộc trọng bảo. Còn cho mọi người tạo thành rất nhiều tổn thất. Chính mình càng là biến thành Vu Minh 12 gia tộc thứ nhất trò cười. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn xem phương xa, suy nghĩ xuất thần, thật lâu nói, ngoặc kép, ta chỉ cần tận mau trở về gia tộc lãnh phạt, ngoài ra, hôm nay tổn thất, hết hạn hiện tại mới thôi tổn thất, ta sẽ chỉnh lý rõ ràng, là các vị huynh đệ đưa qua, chấm ngoặc kép, còn có, lần này trở về, ta muốn tìm người, thành thân kết hôn, lôi năng miêu cười hắc hắc cười. Vượt qua vạn bụi hoa thời gian, nên kết thúc, hắc hắc, chúng ta hữu tình, có thể đả thương, nhưng chúng ta trải qua những nữ nhân kia, lại có mấy cái vô tình. Lần này, thật là ta chi báo ứng, về phần tà tiểu đa truy sát, ha ha, cứ như vậy đi, thiên lôi kính, coi như là đưa cho hắn, nói đi cười khổ một tiếng, quay người phất phất tay, thế mà cứ như vậy đi. Một tiếng gào thét, mang theo lôi thị gia tộc tất cả hộ vệ, cũng không quay đầu lại vút không mà đi. Hai người cứ như vậy nhìn xem lần này vây quét động tác thất bại kẻ cầm đầu lôi năng miêu. Thế mà cứ đi như thế, đi được vô tung vô ảnh, hai người tương đối thở dài. Trong lúc nhất thời, nhưng vẫn nói không nên lời trong lòng đến cùng cảm giác gì. Hải hồn sơn thật lâu mới thở dài, nói. Có lẽ lôi năng miêu nói đúng. Về sau, hay là ít tại tình cảm này phương diện tác nghiệt đi. Vạn nhất có một ngày gặp loại này báo ứng. Quả báo khó chịu, chấm ngoặc kép, xa hồn ho khan một cái. Nói, xem ra lôi năng miêu là so với chúng ta sớm hơn một bước. Đụng vào tình quan, không biết là phúc là họa, nên vui hay buồn. Hải hồn sơn yên lặng gật đầu. Tình quan. Hai người đều từng lòng sinh hướng tới, nhưng nói đến coi là thật đối mặt, lại khó tránh khỏi đều có chút khiếp đảm. Toàn bộ đại lục cao tầng võ giả, tại tình quan trước ngã xuống, có bao nhiêu người, khỏi cần phải nói, 12 đại vu bên trong, liền có mấy cái, tinh hồn đại lục hữu lộ thiên vương Du Đông Thiên, tình quan khó khăn, dừng bước thiên vương, mà tả lộ thiên vương Vân Trung Hổ, tình quan hãm sâu. Phu thê tình thâm, chỉ có thể lựa chọn cùng thê tử cùng một chỗ nếm thử đột phá. Nếu không, độc thân, căn bản là không có khả năng tiến thêm một bước. vô số cường giả, hoặc là cũng từng lấy vợ sinh con, thành lập gia tộc, nhưng lại có ai có thể biết. Những cường giả này trong lòng căn bản cũng không có đụng vào qua tình quan. Cái gì là tình quan? Tình không biết từ đâu mà lên, một hướng mà sâu, cả đời nhớ mãi không quên, đến chết vẫn canh cánh trong lòng, là vì tình quan. Có rất nhiều cường giả đều là danh xưng vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người, trong cuộc đời không biết thương qua bao nhiêu nữ tử tâm. Nhìn Phong Lưu thoải mái, cái gì đều không để ý. Nhưng những người này một khi gặp được loại kia một chút cảm mến nữ tử, thậm chí không dám có bất kỳ tiếp xúc, xoay người rời đi, sau đó dùng vô tận tuế nguyệt cùng tiếc nuối đến làm hao mòn. Bởi vì tình quan một độ chính là cả đời, không phải siêu thoát, chính là trầm luân, chưa từng có loại thứ ba khả năng. Ai có thể có nắm chắc từ dạng này xuất phát từ nội tâm thấm vào cốt tủy thần hồn tình cảm bên trong, siêu thoát đi ra, không có bất kỳ người nào có được niềm tin tuyệt đối. Tiên cổ dĩ hàng, có thể siêu thoát tình quan người, nếu không có chân chính ý chí sắt đá vô tình khách, chính là đến chết cũng không đổi chí tình người. Nếu như liền giống như người bình thường chỉ có mấy chục năm sinh mệnh, cái gọi là tình quan, ngược lại không quan trọng gì. Tình quan qua cùng bất quá, nhiều nhất cũng chính là mấy chục năm phí thời gian, trong nháy mắt thoáng qua mà thôi. Nhưng là, tu vi cao thâm cao cường võ giả, tuổi thọ cỡ nào đã lâu, tình hơi động lòng, chính là lâu dài. Trong đó ví dụ, càng là chỗ nào cũng có, Vô Độc Đại Vu bởi vì vợ bị người độc chết, đằng sau thề báo thù, tự xưng vô độc, lập hào dự tính ban đầu nhưng thật ra là đem cái kia dùng độc gia tộc đuổi tận giết tuyệt. Mà ở hắn đại thù đến báo sau khi, lại là đem cuộc đời của mình đều đầu nhập tiến vào đối với độc vật nghiên cứu bên trong. Mặc dù vì vậy mà trở thành đại vu, nhưng là, ví dụ tương tự, còn có Băng Minh đại vu, Đan Không đại vu, Trích Tinh đế quân, Tinh Hồn ma tổ, Tình Quan tốt nhập, Tình Quan khó ra. Sa Hồn nhẹ nhàng thở dài, nói, kỳ thật, nói đến Tình Quan, thật rất hâm mộ, Tinh Hồn đại lục Tần Thiên ngự tọa, bao nhiêu năm rồi, nói chung cũng liền đành phải bọn hắn cái này một đôi ví dụ mà thôi. Hải Hồn Sơn thở dài nói, ngươi nói lần này lôi năng miêu vào Tình Quan, có thể đi tới sao? Sa Hồn híp mắt, cuối cùng vẫn là nhịn không được buồn cười, nhưng lại thở dài không thôi. Để hắn gặp được như thế một cái hiếm thấy, cũng thực sự là, chấm ngoặc kép, khó. Hải Hồn Sơn cũng là vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng là nói trở lại, hắn lần này Tình Quan, chính là hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng gì cái chủng loại kia. Không chỉ có là cừu địch, mà lại là nam nhân. Như thế nào đến chết cũng không đổi cũng là trò cười. Nhưng muốn nói lang tâm như sắt, trở mặt vô tình, ngược lại là ván đã đóng thuyền. Ha ha ha ha, cái này mẹ nó, chấm ngoặc kép, nếu là lôi năng miêu cuối cùng đi ra, bài trừ Tình Quan ma chú này. Sa Hồn suy nghĩ sâu xa nói, tiểu tử này chính là nhân họa đắc phúc, tương lai đều có thể. Có thể điều kiện tiên quyết là hắn đến tự tay giết chết Tà Tiểu Đa, triệt để đoạn tuyệt một cái chữ tình, mới có thể toại nguyện. Tình quan khó được, tình quan khó khăn, như thế nào nói một chút mà thôi. Nói đúng lắm, bọn hắn đều đuổi theo Tà Tiểu Đa, chúng ta cũng đuổi theo đi. Được, nói đến, ngươi vì sao dừng lại lâu như vậy? Vậy ngươi lại vì sao cũng muốn dừng lại lâu như vậy? Hai người tương đối cười khổ, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.